Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Đàm Ma Ya, Nam mô Sang Ta Ya. Con thành kính đảnh lễ ngài Đại Trưởng lão Hộ Pháp, kính đảnh lễ chư Đại Tam Tạng và cùng chư Đại Đức Tăng. Và kính thưa quý Phật tử, hôm nay nhân duyên chư Đại Đức Tăng Myanmar đến Quang Lâm tới tại chùa Thầy Thiền Viện Viên Không, và duyên lành được diện kiến, được chiêm bái ngài Đại Trưởng lão Hộ Pháp. Cũng nhờ những nhân duyên lành đó mà tại nơi đây, ngài Tam Tạng 11 đại diện tăng đoàn Myanmar, ngài sẽ ban cho chúng ta một cái thời pháp cao quý. Mời quý Phật tử, kính mời chư tăng và quý Phật tử cùng lắng nghe pháp tạo. เสาร์ดีนี่กูเสาร์รอยาวเนี่ยเนี่ยดีเย็นนั่งอ่ะสังโฆโคจิเมมโยเสาร์พุทธมารกิดะที่รังโรมอัตโตเป็นของจองได้เฉพาะเรื่องเป็นของเสาร์ยี่กุเลเวที่เสาร์เลวันเนี่ยตะกัวบางอารมณ์ยากะตุจังมาคุณอากะกงโลนั่นนี่ทุเรศเนี่ยแต่สกัดยิ่งเบี้ยวพี่รู้ ngài tôn tạng mười một ngày nói rằng trước khi ngài thuyết pháp thì ngài cũng giới thiệu một vài thứ. Thứ nhất là đủ nhân duyên ngài cùng ba vị tam tạng cùng chư đại đức tăng đến được Việt Nam, và ngày hôm nay ngài đang ở tại chùa tại Thiền Viện Viên Không Vũng Tàu. Khi đến được đây thì được gặp ngài Đại Trưởng lão Hộ Pháp, thì trong lúc ngài gặp ngài Đại Trưởng lão Hộ Pháp thì các ngài có hỏi thăm sức khỏe, vấn an sức khỏe, rồi có kể lại những cái chuyện câu chuyện quá khứ của các ngài đã từng hoạt động tại Myanmar như thế nào. Rồi chư vị tam tạng, bốn vị tam tạng cùng các vị chư tăng Miến Điện cũng có nói lên lời tắc bạch là ô ca sát, nói lên lời sám hối những thân khẩu ý đã tái phạm, thì mong ngài cũng bỏ qua. Thì chư đại đức tăng Myanmar, các vị tam tạng cũng biết ơn và nói lên cái lời hoan hỷ khi gặp được ngài Hộ Pháp. Và tại nơi đây thì cùng quý Phật tử hồi ngộ, thì ngày tạm 11 sẽ về cho pháp cho chúng ta. Thế rồi đi ao lên đi ao mà lên về thì ní cái đi lên đi ông hòa ra cứ đi ao mấy sáu năm nhau sáu rồi lên phía bờ này mấy bạn suy nghĩ về cái năm bao qua khi bây giờ sáu rồi lên nó nên giờ rồi bút lên sáu rồi nó nên mà năm bao xíu lên cái mua sáu sáu rồi sáu đi ao nhé sáu đi đi sinh nhật hai đứa cứ sáu năm nhau thì bây giờ thì ngài có nói về kế hoạch chuyến đi 10 ngày của các vị. Thì trong chuyến đi này có bốn vị tam tạng ấy, thì mỗi ngày ấy, thì sẽ có một vị tam tạng thuyết pháp. Thì ngày hôm nay là ngày tam tạng 11 sẽ là người thuyết pháp, ngày mai là ngày tam tạng 7, ngày mốt nữa là ngày tam tạng 13, và ngày cuối cùng ngày thứ tư là ngày tam tạng 14. Thì ban tổ chức có sắp xếp như vậy, mà mỗi ngày là một vị tam tạng thuyết pháp. Thì ngày hôm nay ngày tam tạng 11 sẽ đại diện Đại Đức Tăng để thuyết pháp. Ngày hôm nay tại nơi đây ngay bây giờ, ngài Đại Trưởng lão Tam Tạng 11 sẽ thuyết một bài pháp. Thì bài pháp này ngài cũng lấy từ trong kinh điển để mà nói, lấy những cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển Nikaya. Thì hôm nay ngài Đại Trưởng lão Tam Tạng 11 sẽ chia sẻ chúng ta một cái bài pháp nằm trong trung bộ kinh Majjhima Nikaya. Thì bài kinh có tên Bali gọi là tên Bali là Chulakamma Vivanga Sutta, có nghĩa là tiểu kinh nghiệp phân biệt. Tuba lule namiga da tathita diya tuba amiya re tathita diya sabede maro tuba manawa tuba lule lo kho ware tuba tathita ပညာရတရားဖြစ်ပါတယ်ပညာမာနလည်းရှိတယ်တထည်မာနလည်းရှိတယ်ဒီတော့ဒီနေ့တော့အချင်းကမှမြတ်စွာဘုရားကိုသူသိရှင်တာကိုလာပြီးတော့မေးလျှောက်ပါတယ ်ဒီတုံးကပိုင်ကင်းငိပ်တိ ਊ ကင်းငိပ်ဖံဘီจุลกรรมฟิวังกาสุตตะที่ต้องไปกันดอก็หมกตาท่านนี่อันจางในรักแต่เยาสั้นอันตาก็กระแตละสุฟะโตเดยะพุตตะให้ถึงเราจุดตาดอกละสุฟะดิจะก็ละอันจางท่านนี่สุฟะในรักแต่เยารักแต่ผู้วิขี้อันตาเยา như vậy thì อันตาเยา không những อันตาเยา mà อันตาก็ trí tuệ thông minh giỏi giangKhi anh ta cả có cả trí tuệ, có sự thông minh giỏi giang ấy, thì anh ta có sự kiêu mạn, ngã mạn, mạn á. Thì anh chàng su phá này, anh chàng thanh niên su phá này muốn hiểu về Phật Pháp, nên đến gặp Đức Phật Gautama để mà hỏi những cái vấn đề thắc mắc về, về giáo lý. Tu ba lu lê ya phê ga, đô rê ya bông na, tu ba chan ba rê ma na chi rê, ya dò bô raပါငါရီနဲ့ဆွမ်းကကြွရတဲ့ကမှာလည်းပဲမာနနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆင်းရဲတန်းတွားတယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာပြန်တော့တယ်မလူမတန်းဘူးအဲ့ဒါနဲ့တည်တဲ့ခါမှာခွေးဘွားရောက်သွားအဲ့လိုနဲ့ပဲနောက်ပိုင်းမှာခွေးဘွားရောက်သွားတာကိုသူ့ဟာလူလည်းသူ့သာသိအောင်မြတ်စွာဘုရားကပြောပြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးပါတယ်မေးခွန ်းခေယဝီကစီလည်းအစ်ကွာကြာဘုန်းကြီးကအန်ချာငါစူဖာတော့Tất nhiên chàng su phá này với cái bản tính là vì giàu sang rồi sinh lòng kiêu mạn, không có sự cung kính. Chính cái điều những cái điều như vậy, chính những cái trạng thái tâm như vậy thì chắc chắn cái những cái kiếp sống trong tương lai thì anh ta sẽ không được an vui, sẽ bị sanh vào những cái cảnh giới khổ đau. Thì nhờ nhân duyên đó, anh su phá Todiya Utta này đến gặp Thế Tôn và hỏi những câu hỏi thắc mắc về về pháp. ยังกอรมาเนี่ยตุติพุทธบาลาเวมหุเตด้วยอย่างเมสวพุทธขยันยันมั้ยนามเองทุบไปด้วยยังกอรมาโลไอ้หลุงขอพี่รอไม่บาเรยังกอรมาเนี่ยโลกมาอยากจะเรมีมาเรลุเรลุชั้นดูบาเลยเกเนี่ยอชุบกวก็ไนจะเรอชุบกวก็เม็ดๆเดแท้ๆจะเรบาอย่างไอ้หลุงลุชั้นดูบาเลยเกเนี่ยရောက်နေတည်းမတူကြတာလဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဘနာမအနေနဲ့အဲ့လိုမေးပါ Okay ဘုန်းဘိုင်sau khi anh thanh niên su phá này gặp được Đức Phật và khi gặp Đức Phật ấy, thì anh ta hỏi Đức Phật anh ta không có dự thường thường ấy, những người có tín tâm với Đức Phật ấy, thì sẽ dùng cái từ là bạch Đức Thế Tôn nhưng mà anh ta là một người không có tín tâm với Phật Pháp không có tín tâm với Đức Phật nên dùng cái từ là thưa tôn giả Gautama thưa tôn giả Gautama những người không có tín tâm là thường gặp Đức Phật là sẽ dùng cái từ như vậy thưa tôn giả Gautama do nhân gì do duyên gì giữa loài người với nhau giữa người này người kia với nhau đều giống nhau cả ai cũng là người cả nhưng tại sao có sự khác biệt giữa người này người kia người này thì thấp hèn người kia lại cao sang tại sao như vậy tại sao có sự khác biệt như vậy vẫn là người nhưng có sự khác biệtNhư vậy thì mong rằng tôn giả Gautama hãy giải đáp cho tôi. Nam mô Đức Bồ Tát. Giang Gò Rama để lão cả mà lui chân núi ba liệt ghế này cho giáo gia cho may mắn cho đi. Ở đây đồ gia bà đi ở đây đồ đó ở đây nó sẽ đông sẽ sao gì vậy đồ nào này ở đây đồ đó này lúc vừa xong khóa đó ya để giáo gia may mắn rồi gọi lên nhà bà điအရှိုးရတဲ့အမနာရှိတဲ့ကိုယ်စေတရားတရားယုံနေတော့ရတဲ့အသက်ရှိတဲ့ယောက်ျားမိမတို့ကိုလည်းတွေ့နေရပါသည်လူချင်းဒူဝါလျက်ကနေအဲ့လိုအရှိုးကအသက်တော်၍အရှိုးကအသက်ရှိတာအပေအကြောင်းကြောင့်ပါနည်းမြတ်စွာဘုရားကိုမေတ္တာမောပါသည ်ဟုတ်ပါ诶tiếp tục ông Supha này ông thanh niên Supha này tiếp tục hỏi Đức Phật bạch Đức thưa tôn giả Gautama tại sao có sự khác biệt như vậyAi cũng là người nhưng mà tại sao có sự khác biệt? Có người lại đoạn thọ, có người lại trường thọ. Có người có tuổi thọ ngắn, có người có tuổi thọ dài. Có người sống đến 20 tuổi thì chết, có người sống đến 30 tuổi thì chết. Có người sống đến 50 tuổi thì chết, có người lại sống đến 90 tuổi lại chết. Tại sao có sự khác biệt như vậy? Vì tất trong chúng sanh đó, người đàn ông đó, người đàn bà đó trong cuộc sống đó, họ là người, họ đều là người giống nhau cả. Nhưng mà tại sao có sự khác biệt như vậy? Có sự có tuổi thọ khác biệt như vậy? Ông Trường Giả Sufa hỏi Đức Phật như vậy. Thì rồi mẹ xóa bó ra thì ta bị dụ đà nhà ngô giá sĩ ra đẹp đôi dòng mà tí ra mẹ sĩ vô á lông tí ra mô tí đôi dòng ít tập sẽ ra rô mô tí tụ bà lúc lẽ ít lo gà này cho mây mạ cho yọc giá tí tụ bà đẹp ngô mà nhà mà đà giá sĩ sơ sẻ mà tí mây xe tập sẽ bà tí ế đi lo tụ bà đẹp ngô mà tí mây xe đón ta dì dò á gà đá dì dò Lê ông ta ghi rè á gu tò gàn dọc tù tì rè khà mà ngay tì rè sàn bè đà tù rè ghi xù rè á bè bòng tà bò bòng tò chà yò yà bà tì á ghi yò á bè bòng gò mì yò bè á bà rà bà rì á gu tò gàn tà mì yò thao bà yà rè đuè lù bò à yà là khí tì xì tò lù bò à yà là rè khà mà ô á tì bò à gà tù rù bà tè gò mà tì mà chè yè yè sè sè mà nhà bà đà tà bè ghi rè á gu tò gàn dọc thì bố mà ở đây đua ya bà đi ở đây nó sẽ đông sẽ nè nó bố có xoăn qua đua ya bà đi à khi nghe cái lời các câu hỏi của tôn giả Xu Phá thì Đức Phật ngài trả lời tại sao Đức Phật ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác là một bậc toàn tri diệu giác thì không có chuyện gì ngài không biết cả thì sau khi lắng nghe câu hỏi của thanh niên Xu Phá bạch Đức thưa tôn thì đọc lại câu hỏi vậy ông Xu hỏi Đức Đức Phật rằng là thưa tôn giả Gotama, tại sao có giữa người đàn ông người đàn bà họ là người giống như nhau cả, nhưng mà tại sao có sự khác biệt về tuổi thọ? Người thì đoạn thọ sống ngắn, tuổi thọ ngắn, người thì trường thọ có tuổi thọ dài, tại sao sự khác biệt như vậy? Thì Đức Phật ngài trả lời ông Trường Giả Xu Phá, thì ngài Đức Phật ngài nói rằng này Trường Giả Xu Phá, này thanh niên Xu Phá, tại sao có sự khác biệt như vậy? Bởi vì sao? Người đoạn thọ bởi vì người đó trong cuộc sống hiện tại, người đó bằng cái tâm bất thiện, bằng cái tâm sân hận, cũng vì cái tâm sân hận đó, người đó gieo cái nhân sát hại, gây đau khổ chúng sanh, tạo cái nghiệp giết hại, cái nghiệp sát sanh. Chính vì gieo cái nghiệp sát sanh như vậy, nên người đó có cái tuổi thọ ngắn. Bởi vì gieo nghiệp sát sanh như vậy ấy, thì chắc chắn sau khi người đó chết thì sao? Thì phải bị đọa vào bốn đường ác đạo. Nếu mà sau khi trả quả bốn đường ác đạo xong ấy, nếu mà có đủ phước được sanh làm người ấy, thì người đó sẽ có cái tuổi thọ ngắn, 20 hoặc là 30 tuổi sẽ chết, hay là bất kỳ cái tuổi nào đó trong một cái thời gian ngắn. Tu bà lù lè chua yao ya chua mây mà thì tu bà lè gò ta khuyên chung bà đô lè bè mà ta bè nè ta nà gồ nà bè yà bì đò chẳng yên kia bà đi ai lo tụ nhà đề gò mặt đề về chẳng yên kia đề kru nà kú tơ gàn dọc tụ đi ai đi vua gà tiêu tò rè gà mà tụ kri yên lè gà nà gà ông bà bè sư đi sù rè đàn hô thê nà yu nà bì sư tù mà rè đào rin đà yà mà tụ đi rè nì mà rè đi bà rà nì mì đà vật đà vò đi sù rè nà bì chào đà mà tụ bông vò gà yà bì lò nà sì xin khán xà yà bà đi ạ kê yu nà yu nà bì tò mà yà vè lúc bia yêu là đi xí đó, lúc bia là đi xí đó. Hoa hào ngà, tu đô bà đê gô, mà tay bê xong yên ghê đê gô nà. Cú đô gà yên yào, ở đây xí bà đi, ở đây gô dê đê à. Xí bà đi, nhà dọa bà ra lê tê rô khá rô ngà. Xem bà gula mà thê rô, ở đây đi à cháu xê. Xem anh nông rô đà, ở đây đi à ngá xê. Xem anh anh đà, xem mà gà tê bà, ở đây đi à ngá xê. Vì ta gà giang mà yà tè tè nè sè, mì thuê rè gò rè mì, tè tè nè sè, sà tè yà phiền xì yà rè, nà tà nà mà mà tè nguàn bà gò mìa xì yà, gù lè xì mà lè vè, tè xì rè bà gò rè xì yà, à rì bà gò rè hà, bò hà ngà, tù rù à tè gò mà tè vè, tè quàn chung mà tò lè vè mà tè vè, xong chì rè kì rè grù nà, sò rè gù tò gà yà, tè xì yà chì phì bà tì, lò mìa xò bò rà gà phì yà rò mù bà tì. Rồi Đức Phật tiếp tục trả lời ông thanh niên Xu Phá. Lại có những người đàn ông, người đàn bà trên thế gian này, người đó có cái lòng từ bi, cái lòng thương xót chúng sanh, không bao giờ có cái chủ ý làm đau khổ chúng sanh, không có khi nào có cái chủ ý đem đến cái sự giết hại chúng sanh, luôn luôn ngăn cản, luôn luôn kiềm chế, không để những cái bất thiện sân hận làm đau khổ chúng sanh. người đó tránh đi cái sự sát sanh, tránh đi cái sự giết hại, vì gìn giữ được cái giới không sát sanh, không gây đau khổ chúng sanh, thì cái người đó bởi vì sống một cách lành mạnh như vậy, tốt đẹp như vậy, hiền thiện như vậy, sống không sát sanh như vậy, nên sau khi người đó chết thì sẽ được tái sanh về các cảnh giới an vui như cõi trời, sanh về những cảnh giới cõi trời an vui. Nếu mà hết cái tuổi thọ cõi trời ấy, thì nếu đủ duyên được sanh làm người ấy, thì người đàn ông, người đàn bà đó thì được sanh làm người thì sẽ có cái tuổi thọ dài. Cái tuổi thọ dài đó là do cái nhân là gì? Là không giết hại chúng sanh, không đeo đau khổ chúng sanh. Đó. Thì ngày Tông Tạng 10, ngày Tông Tạng 11 ngày kể ra những vị thánh tăng vào thời Đức Phật, có ngài Bá Cú Lá, các ngài sống rất là lâu, hay là những vị khác như ngài Bà Visakha, những cái vị đệ tử thánh tăng của Đức Phật, có rất nhiều vị sống thọ, thì ngài nói như vậy. Nam Ban Niệm Mê Quang Tu Ba Lô Liên Gà Giang Gò Rà Mà Y Lơ Gà Nà Chú Bồ Gò Rê Chú Mì Mà Chú Yào Gia Rò Đi Chém Mà Yêm Gà Anna Yoga Rê Mìa Bì Rò Nè Gia Rê Mì Mà Yào Gia Rò Gò Lê Tuy A Bà Đi Anna Yoga Kê Bì Rò Chém Mà Yêm Lăng Gòng Mò An Tô Yào Gia Rò Gò Lê Tuy Nè Mìa Nè A Bà Đi Lui Yên Tu Ba Lê Gê Nè Bê Giang Chú Bồ Gò Mìa Gà Anna Yoga Mìa Yoga Rin Phi Bì Rò Chú Bồ Gò Mìa Gà Anna Yoga Kê Bì Rò Chém Mà Yêm Sì Nè Gia Rà Bà Đà Nì Phi Gia Rò Mù Bà Hồ Tu Ba Lô Liên Gà Mê Rò Mê Bà Đi. Ông thanh niên xuất phát tiếp tục hỏi Đức Phật: Thưa Tôn giả Gotama, tại sao có những người lại bệnh tật, có những người đàn ông đàn bà lại sinh ra luôn luôn bị bệnh tật, bị đau đớn, bị bệnh tật hành hạ, lại có những người không bao giờ bị bệnh tật, luôn luôn được khỏe mạnh, luôn luôn được sống hạnh phúc, không bao giờ bị bất kỳ căn bệnh nào hành hạ cả, tại sao có sự khác biệt như vậy? Kính bạch Tôn giả Gotama hãy giải thích cho tôi. ဒီလိုပြဆိုကြတော့ဥပါဒီသူပါလူလေဣလောကနဲ့အချွတ်မိမအချွတ်ရောက်ကြသည်သူတို့ဘာတဲ့ကိုသူတို့ဘာတဲ့ကိုဒိအမတ္တဘာတော်လည်းပဲတစ်ဖက်တာကိုနေဆက်ညင်းဆက်ကြပါသည်ဒုနယ်ရကြပါသည်ဒါနဲ့ခုတ်ကြပါသည်သူတို့နဲ့ပြကြပါသည်နေဆက်မုံမျိုးစုံမျိုးမျိုးနဲ့နေဆက်ကြပါသည်အဲဒီလိုနေဆက်တို့တစ်ဖက်သားမှာ တရားရရပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်အသက်မပြေပါတော့လဲပဲအနာယောဂါရင်ခံစားဒုက္ခရောက်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဖက်သားကိုနှိမ့်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြေပေါ်တဲ့ကံမှာအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်အပေပုံငရေပုံတို့ရောက်ရပါသည်အကယ်၍ပရာပရိယကုသိုလ်ကံတမျိုးမျိုးထောက်ပံ့လို့လူဘဝရောက်လာခဲ့သည်ရှိသောဘဝဟောင်းကသူတို့ဘဝကိုရောက်နေတာနဲ့ရိုက်ပုတ် ရဲ့နေကြတဲ့နှိမ့်စေကြတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ယခုဘဝမှာယောဂါရင်များပြီးတော့အနာယောဂါရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဆေယုံဆေကခဏနာသွားအဲ့လိုပဇန်နေငုံစသည်အပြင်အဲ့လိုဖြစ်နေရပါသည်သူပါလို့လေအယောအယောအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့သည်သူဘဝတဲ့ကိုမနှိမ့်စေကရုဏာတရားနဲ့မေတ္တာတရားနဲ့နှိမ့်စေဝင်ကျွမ်းသွားလို့လည်းပဲဒနာကရုဏာနဲ့ မနေ့စေပင်ရှောင်းခြင်းခေရပါသည်အဲဒီရှောင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီသူများကိုမနေ့စေပဲတဲ့ဒါကရုဏာနဲ့ရှောင်းခြင်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်တဲ့ခါမှာနှဲ့ရွာနှဲ့ပြေရောက်နှဲ့စီစဉ်ခံစားရပါသည်အကယ်၍နှဲ့ပြေမရောက်ပဲလူပြေရောက်လာသည်ရှိသောဘဝဟောင်းကသူတို့ဘဝအတဲ့ကိုသူတို့ဘဝကိုမနေ့စေပဲရှောင်းခြင်းခဲ့တဲ့ကရုဏာကုသိုလ်ကံမေတ္တာကုသိုလ်ကံကြောင့် အတဲ့ရှိခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုခံစားရပါသည်အဲကျမ်းမာရေကောင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုခံစားရပါသည်ကျမ်းမာရေလုံးဝကောင်းကိုယ်ခံအရင်ကောင်းပြီးတော့ယောဂကင်းပြီးတော့ကျမ်းကျမ်းမာမာအဲဒီလိုကျမ်းမာခြင်းအရောကြကုန်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ပါသည်လို့မြတ်စွာဘုရားကဖြေကြားတော်မူပါသည် Đức Phật của chúng ta trả lời thanh niên xuất phát, thế gian này giữ người đàn ông, người đàn bà, người đó bằng tâm sân hận, bằng cái tâm sân hận bực mình, người đó dùng gậy, dùng ngọc, dùng dao, dùng bất kỳ những cái phương tiện nào để hành hạ người đó, đánh đập người đó, đánh đập người này người kia, dùng gậy để đánh đập người này người kia, dùng tay chân để đánh đập người này người kia. Chính người đàn ông, người đàn bà đó vì cái tâm bất thiện bằng cái tâm bất thiện và sử dụng những công cụ để đánh đập người này người kia, hành hạ người này người kia trên thế gian này. Chính cái tâm bất thiện như vậy, cái sự tạo tác bất thiện như vậy, thì người đó sau khi thân hoại mạng chung thì sẽ đọa vào bốn đường ác đạo. Sau khi tái sanh vào bốn đường ác đạo chịu khổ đau thì trả hết quả nghiệp bất thiện. Nếu đủ duyên được tái sanh làm người ấy, thì người đó luôn luôn bị bệnh tật, luôn luôn bị đau đớn. Ngài Tâm Tạng Nguyện Vọng có nói rằng cứ thỉnh thoảng là người đó đi bệnh viện, mỗi lần đi bệnh viện là hết tiền hết bạc, cứ đi bệnh viện, cứ đi chữa bệnh, cứ cả đời sống đi chữa bệnh mà thôi đó. Bởi vì chính cái sự tạo tác vì cái tâm sân hằng mà đánh đập người này người kia, chính vì cái nhân bất thiện đó mà người đó bị đọa vào bốn đường ác đạo và tái sanh làm người thì bị bệnh tật, bị bệnh tật. Tiếp tục Đức Phật ngài tiếp tục trả lời, trên thế gian này có những người đàn ông đàn bà, họ sống biết kiềm chế nội tâm, kiềm chế sân hằng. Người đó không bao giờ dùng tay, dùng chân hay là dùng gậy, dùng gọc đánh đập người khác, không bao giờ dùng những cái hành động như vậy. Người đó luôn luôn kiềm chế, luôn luôn thu phục, không bị sân hằng chi phối để mà gây hại đến chúng sanh khác. Bởi vì do cái tâm thiện biết gìn giữ, biết ngăn ngừa những cái bất thiện như vậy, thì sau khi thân hoại mạng chung, người đó sẽ được tái sanh về cõi trời, được tái sanh về cõi trời, về những cảnh giới an lạc. Sau khi hoàn mãn thù hưởng xong những cảnh giới an lạc xong ấy, nếu được có duyên làm người ấy, thì người đó luôn luôn sống trong khỏe mạnh, không bao giờ bị bệnh tật, luôn luôn sống trong khỏe mạnh. Tu ba lu le ga me zo bo ra ta di am me kong o i do me ba di yang go ra ma e la ga na ju do ya ja ju do me ma do di yau ye sen pye pi do a sen ma la dau ban na phi pi do ne ja di go le tui ya ba di a ju ju ya ja me ma do di ga yau ye sen la ba de ne yin a da ye zo pye yin so re tu wa na wa na ဘာသာတိကကုန်နေပြည်စုံသေးတော့ကိုလည်းသူမြင်နေရပါသည်လူချင်းဒုဗာလေးကနေအပေကြောင့်အဲဒီလိုအချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်များကရုပ်ရည်ဆင်းမလမပါဆိုးဝါး၍အချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်များကလပ်ပဲလပ်ပတတဲ့ခြင်းသူဝနဝနဘာသာတိကကုန်နေပြည်စုံရပါသည်နည်းဖြေကြတော်မူပါဟုသူလားသူပါလူလည်းကမဲတော်မဲပါသည ် Tiếp tục ngài thân niên Xu Phá hỏi Đức Phật, thưa Tôn giả Gotama, tại sao trên thế gian này giữa người đàn ông đàn bà họ vẫn là người, nhưng mà tại sao có sự khác biệt lẫn nhau? Tại sao người này lại xấu, có dung nhan xấu? Tại sao người này có dung nhan xinh đẹp? Tại sao có sự khác biệt như vậy? Họ vẫn là người mà, tại sao có sự khác biệt như vậy? Thì Đức Phật của chúng ta trả lời, này thanh niên, trên thế gian này có những người đàn ông đàn bà, họ không kiềm chế được cái sự sân hận, luôn luôn để tâm sân hận phát triển, gìn giữ phát không chịu gìn không chịu ngăn ngừa cái tâm sân hận đó, để cái tâm sân hận, cái tâm bực mình bộc phát mỗi ngày như vậy. Chính vì cái tâm sân hận như vậy, sau khi người đó thân hoại mạng chung, tái sanh vào bốn đường ác đạo, sau khi hoàn mạng cảnh giới đọa lạc, thì nếu mà có duyên được tái sanh làm người ấy, thì người đó có dung nhan không được xinh đẹp, dung nhan xấu xí như vậy. Rồi tiếp tục, Đức Phật đã giữa trên thế gian này những người đàn ông đàn bà họ sống biết kiềm chế kìm nén, không để tâm bực mình, tâm sân hận chi phối, luôn luôn kiềm chế, luôn luôn sống có chánh niệm, luôn luôn hay biết mình đó, luôn luôn gìn giữ không cho các bực cái sự sân hận chinh phục mình. Chính vì sống có cái sự ngăn ngừa như vậy ấy, thì sau khi thân hoại mạng chung, người đó được tái sanh về các cảnh giới an vui như cõi người cõi trời, để ăn vui các cõi trời. Nếu mà hết hoàn mãn cảnh giới cõi trời, nếu đủ duyên được làm người ấy, thì người đó có được cái dung nhan xinh đẹp, dung nhan xinh đẹp thù thắng. Đức Phật Bồ Tát và Đại Bồ Tát phía này nè, tu bà lu lê y la ga na yu mi ma yu yau gia đồ đi. Đó là ai mà đang chỉ cho bà thì phải là bồ tát đó cả. Mà chỉ nói gì à anh ấy nghe nhà biểu gia đi go. Mà chỉ nói về đó là thôi biết rồi. အမရမဒုသောအာဃာတကြီးစွာဖြင့်တုံ့ပြန်ကြပါသည်မျက်နှာနေရပြီးတော့မျက်နှာမဲပုတ်ပြီးတော့ရုပ်ဆိုးစွာဖြင့်တစ်ဖက်သောကိုရန်လေပြီးတော့ပြောစောဆေးစောပြီးတော့ဒုသောတကြီးတုံ့ပြန်ကြပါသည်အဲလိုအမျက်ဒုသောကြီးမာခြင်းအကုသောကံကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေတဲ့အခါမှာအဘေငယေငယေတရိစ္ဆာပိတ္တအသူရကေအဘေဘုံတစ်မျိုးမျိုးသောကြောက်ရွံ့ဒုက္ခခံစားရပါသည် အကေရွေအဘေဘုံတော်မရောက်ဘဲအပရာပရိယကုသကံတမျိုးမျိုးထောက်မှန်လို့လူဘဝရောက်လာခဲ့သည်ရှိသောသောသောဒီဘဝဟံကအဲ့ဒီလိုဒေါသတေကြီးအမြင့်အဂရကြီးမှာစွာဖြင့်မျက်နှာမေပုတ်စူးငူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အကုသကံကြောင့်ဒီဘဝမှာရုပ်ရည်အဆင်မလတ်မပါနဲ့ရုပ်ရည်ဆိုးရပါသည်။ လူပါလို့လဲအရှုအမျိုးသားမျိုးသမီးတို့သည်တစ်ဖက်တော်ကအကျဉ်းများစွာမြတ်စွာမကျေနပ်စရာအချင်းများကိုပြောကြပါတော်လည်းပဲစိတ်မဆိုးပဲဒေါသမထွက်ပဲမျက်နှာကြီးကြီးလင်းလင်းဖြင့်မေတ္တာဖြင့်တွန့်ပြန်ကြပါသည်တိခံကြပါသည်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တစ်ဖက်တော်ကဒေါသတစ်ဖက်တော်ကဆင်းဆိုးပါတော်လည်းပဲဒေါသဖြင့်မတွန့်ပြန် ညနာကြီးရင်လင်လည်းပြုံချွင်စွာဖြင့်တွန့်ပြန်၍ဆောင်ရွက်ခဲ့သောကုသိုလ်ကံဟောင်းကြောင့်ပေရခါမနှရွယ်၌ပြေရောက်ပြီးတော့နှိုက်စီစဉ်ကိုခံစားကြရပါသည်အကေရွယ်နှရွယ်၌ပြေမရောက်ဘဲလူပြေရောက်လာသည်ရှိသောသောသူဒီဘဝဟောင်းကညနာကြီးလင်းစွာဖြင့်မေတ္တာဖြင့်ဒေါသမထွက်ဘဲတွန့်ပြန်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံဟောင်းကြောင့်အိဘဝ၌ရုပ်ရည်ဆင်းလက်ပတ်တင်တယ်ရပါသည် အသာရေဆိုးဆိုးပြင်းပြင်းနဲ့မျက်နှာကြီးကြီးလင်းနဲ့ဖြစ်ရပါသည်လို့မြတ်စွာဘုရားကပြကြတော်မူပါသည်။အလားဟိုတူပြတန်တူအောင်ပါလို့ဆိုနော် ခုနကကျော်သွားပါသားမြန်လာကျော်သွားတာနော်အာသူ့ပါလို့လည်းကအရှင်ဂေါတမအယုဘုဂောရိအနာယောဂာများရွယ်အချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရွယ်ယောဂာကဲပြီးတော့ကျမ်းမာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ရပါသည်အဘေကြောင့်အချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပြီလားပြီးပြန်ခုနကအာဟုတ်လားနှစ်ခုလုံးပြောပြီလားရုပ်ရည်ဆင်းလာပါလားပြောပြီလား အဲစရုဒ္ဓဘေကဝနေနဲ့သူ့ဘာလို့လဲငါမြတ်စွာဘုရားကိုရဟန်းတော်မှာအီလောကနဲ့အရှုအရှုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအဘေတက်ကတကောအာနုဘောအရှင်ဝါနေပါရသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါသည်အရှုပုဂ္ဂိုလ်များကတကောအာနုဘောကြီးမှာမေတ္တကအရှင်အဝါအာနုဘောကြီးမှာသောအာနာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းဩဇာတိကမကြီးမှာသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းတွေ့မြင်နေရပါသည် ရန်ကုန်မှာလူရှင်ဒုဗ္ဗလျက်ခင်တဲ့အဘေကြောင့်အရှုပုဂ္ဂိုလ်များကအဘေတက်ကတကောအာနုဘောအရှင်ဇောနေပါပြီးတော့အရှုပုဂ္ဂိုလ်များကအဘေကြောင့်တကောအာနုဘောအရှင်ဝါကြီးမှာဩဇာတိကမကြီးမှာနေရပါသည်ဟုသူပါလူလင်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမဲတော်မဲကြမဲလေသည် Tiếp tục ngài từng thanh niên xuất phá hỏi Đức Phật bạch Đức thưa từng giả Gotama, tại sao trên thế gian này giữa người đàn ông người đàn bà tại sao có sự khác biệt lẫn nhau, tại sao người này lại có quyền thế người kia lại không có quyền thế, người này có quyền lực người kia lại không có quyền lực, tại sao có sự khác biệt như vậy? ตุบาลุเลอีโลกะระอโชยอกยาอโชตะเปติอโชไม่มาอโชยอกยาติ အရှုပိမအရှုရောက်ကြသည်သူတော်ဘာတော်ကိုမနာလို့အိတ်တာပွားပါသည်အရှုရောပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ဘာတွေလာဘတက္ကာရအပူဇော်ခံရတာတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲမနာလို့ဖြစ်ရပါသည်အရှုပုဂ္ဂိုလ်ရင်ချမ်းသာကြွေးဝတကြည်ရင်ဆောက်ကာယရင်စိဝိဝိချမ်းသာတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲမနာလို့ဖြစ်ပါသည် အရှုအရှုပုဂ္ဂိုလ်ရင်အပုဇောခဏရာတော်ကိုတွေ့ရတဲ့ကာမှာလည်းပဲမကြိုက်မနှစ်တဲ့မနာလို့ဖြစ်ကြပါသည်အဲဒီလိုသူတို့ဘာစီစဉ်အရှုအရှုရောက်ရချုံးမော်တဲ့လပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြတ်ကိုတွေ့ရတဲ့ကာမှာလည်းမနာလို့အိတ်တာပွားပါသည်အရှုအရှုပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်တွေ့ရတဲ့ကာမှာလည်းပဲမနာလို့အိတ်တာပွားပါသည်အဲဒီလိုတစ်ဖက်သားကိုမနာလို့အိတ်တာပွားတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်အ ne ba ba di o za ma nyang tu pyo de saka ko blu ma a di ma ma pyu a ri lo a ri lo a shin wa ne ya ba di tu ba lu le a yo do a myo kaung ba myo kaung ta mi di ta phe ta ji bo chan ba di go mi ya de ka ma mu di da bwa ba di wan mya wan ta phi ja ba di သူတို့ဟာပူဇော်ခံရတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာလေဝမ်းမြဝမ်းသာမုဒိတာဘွားပါသည်ကရုဂါရလေကရုပြုခံရသည်ကိုတွေ့ရတဲ့အခါဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ပါသည်ရောင်ရချောမလာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ရတဲ့အခါမှာလေဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ပါသည်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ရတဲ့အခါဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ပါသည်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့တဲ့အခါမှာဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ပါသည်အဖေသာအစဉ်ပြေတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာမနာလိုမဖြစ်ပဲဝမ်းမြဝမ်းသာမုဒိတာဖြစ်ပါသည်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီဘဝတည်တဲ့ခါမှာနှစ်ပြေနှစ်ရွာရောက်ပြီးတော့နှစ်စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုခံစားရပါသည်အကင်ရွဲ့လူဘဝရောက်တာသည်ရှိတော်အဲ့ဒီဘဝဟောင်းကသူတို့ဘာကြည့်ဘဝချမ်းသာတာကိုမုရိဒာဝမ်းမြောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်လက်ရှိဘဝမှာမဟေသက်ကလို့ခေါ်တဲ့တကောအာနုဘဝကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါသည်တကောအာနုဘဝအရှင်ဝါကြီးမားပါသည်ဩဇာတက္ကမရှိပါသည်သူပြောတဲ့စကားကိုလူရန်လက်နာရပါသည်အဲဒီလိုသူပါလူလဲလူရင်သူပါလျက်ကင်းနေသူတော်လောက်တယ်လောက်တယ်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီလိုအချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကတကောအာရုံပေါ်နေပေါ်အပေသက်ခအချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကတကောအာရုံပေါ်ကြီးပေါ်မဟိသက်ခကုန်းနဲ့ပြည့်စုံရပါသည်လို့တဆောဗုဒ္ဓကသူပါလူလဲအာနံပါတ်၄မေခွန်းကိုဖြေကြတော်မူပါသည် သူဖတ်တယ်လေသူအောင်တာThanh niên Sufa. Này thanh niên Sufa, giữa trên thế gian này có những người đàn ông, có những người đàn bà. Người đó khi thấy người khác giàu sang, người đó sinh tâm đố kỵ. Khi thấy người khác thành công, người đó sinh tâm đố kỵ. Khi thấy người khác xinh đẹp, người đó sinh tâm đố kỵ. Khi thấy người khác trí tuệ, người đó sinh tâm đố kỵ. Khi thấy người khác hơn mình, người đó sinh tâm đố kỵ. Bởi vì sống cả cuộc đời...chỉ vì đố kỵ khi thấy người khác hơn mình, sống cứ đố kỵ khi thấy người khác hơn mình, bởi vì nuôi dưỡng cái tâm như vậy, sau khi người đó thân hoại mạng chung thì sẽ bị đọa vào bốn đường ác đạo, địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula. Sau khi hoàn mạng và cảnh giới bốn đường ác đạo xong, thì nếu mà đủ duyên người đó được tái sanh làm người ấy, thì người đó là người thấp hèn, không có quyền lực, người không có quyền hành gì cả, sẽ là một người tầm thường.giữa thế gian. Này thanh niên xuất phát trên thế gian này có những người đàn ông, người đàn bà, họ sống với tâm an vui, sống với tâm tùy hỷ. Khi thấy người khác giàu sang, người ta hoan hỷ. Khi thấy người khác thành công, người ta hoan hỷ. Khi thấy người khác xinh đẹp, người đó khởi tâm hoan hỷ. Khi thấy người khác có được phước thiện, người đó khởi tâm hoan hỷ.Khi thấy người khác giàu sang, người ta khởi tâm hoan hỷ. Khi thấy người khác có trí tuệ, người ta khởi tâm hoan hỷ. Trong cả cuộc đời, người đàn ông, người đàn bà đó luôn luôn sống biết hoan hỷ, luôn luôn sống tùy hỷ. Khi thấy người khác đó được những thành tựu trong cuộc sống, luôn luôn hoan hỷ, luôn luôn sống hạnh phúc, luôn luôn cảm thấy hài lòng, tùy hỷ với những điều tốt đẹp người khác đã có. Bởi vì sống với cái tâm tùy hỷ như vậy, sau khi thân hoại mạng chungNgươi đó được tái sanh về cõi trời, sống hạnh phúc cõi trời. Sau khi hoàn mãn cõi trời, nếu được đủ duyên làm người, thì người đó được tái sanh làm người ấy, thì người đó có quyền lực, có quyền hành, là một người sống có địa vị trên xã hội. Giang gọi là ma, y lơ gà nè, chú ơi chú. Y sĩ ưu xa, xế yê bùa đùa yê, xì bùa yê, xe mà bìa tô bà gò mẹ gò lê đùa nê yà bà đi.အကျိုးအကျိုးစီးပွားရေးဆင်းပြေပြီးတော့ကြီးပွားတို့တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဥစ္စာပေါ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းတွေ့မြင်နေရပါသည်ယံဃောရမလူချင်းဒုဝါလေးခေနဲ့ပဲကြောင့်အဲလိုအကျိုးပုဂ္ဂိုလ်များကစီးပွားဥစ္စာဆင်းရဲမွဲ့တယ်၍အကျိုးပုဂ္ဂိုလ်များကစီးပွားချမ်းသာပေါ်များရေးတို့တဲ့ကျွယ်ဝနေကြပါသနည်းဖြေကြတော့ဘုရားဟုသူလာရူပါလေလူပါလူလင်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမဲလျောက်ပါသည် Thanh niên Sufa hỏi Đức Phật, thưa tôn giả Gotama, tại sao trên thế gian này giữa người đàn ông, người đàn bà tại sao có sự khác biệt lẫn nhau? Họ vẫn là người nhưng mà tại sao có sự khác biệt? Tại sao người này lại giàu sang phú quý, có đầy đủ tất cả mọi thứ? Tại sao người này lại nghèo khổ đói khát, không có tài sản? Tại sao có sự khác biệt như vậy? Họ vẫn là người nhưng mà giữa thế gian này họ lại có sự khác biệt như vậy. Tua lu le ila gana ajo me ma ajo yau jo ro di alugan pogo gan rue ti la tama ri pinya gon ne pi song re alugan pogo gan rue yan mang ro shin me dwe go twi ya re ga ma malu madan be ne ubega pyo ne ke ba di mi mi ro ain shi to alugan pogo mya jo ya la di go myan ba le ke ne le long wa swan le de zwan dang de ba gan dang thwe ma law လူဝဲဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုလုံးဝမလိုပဲနဲ့မိတ်ဆရိယာကြီးမှာစွာဖြင့်နေခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီမလိုမတမ်းပဲနဲ့နေခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အဲ့ဒီဘဝကအသေးရက်ကမှာအရှာကြအကုသိုလ်လုပ်ခြင်းကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကညာအပင်ငရဲ့ရရပါသည်အကဲရအပင်ငရဲ့မရောက်ပဲအပရာပရိယကုသိုလ်ကတမျိုးမျိုးကြောင့်လူဘဝရောက်လာသည်ရှိသောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိဘဝကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်း mà phi đi siêu ra sen ye mua đế về từ đó khé lúc bùa của yên sen ne gia gia bà đi ai cho ai cho tu bà lù lên cho cho bồ tát nhà gà cho cho đà gà ma rồi đi mấy mai giáo giáo rồi đi lục an bồ tát của tu gia đi xí đó xí đó yên lên đó đi à phi thuyền bi đó sao vậy đâu vậy đi ngồi lên lù lên gia bà đi vậy vậy vậy đi ngồi lên lù lên gia bà đi lòng sáng biết gì nhà rồi đâu ngồi lên lù lên gia bà đi lê ya thang kien jiang sa do sa wu mya ko le tu ran ja ba di dai mang ga ro do ko tu ya do ga si ji le mong tra di ya phi phi do swan ten ga jiang se pi si au sa ro ko pi si le ba ro ko ma ta na ro san ya tong song pi si mya ko wan ba a ya lu ran ki ja ba di a ri pa ko ro di a ri lo da na ku do a ji do da na ku do ga ya i bwa ga te di chi do na bwa na nãy bên nãy vừa nãy đó nãy bên nhà phi gia gia vừa nãy chăng đó có khán giả gia gia bà đi, à cái vừa lưu bông giàu là đi xí đó bùa hông cả, nhà rồi nhà rồi lưu gan bốc gỗ rồi lưu cái đó cụ đó gan già, vừa nãy bị siêu ra chăng đó vừa gia bà đi, hôm nay rồi bữa nào phi gia rồi mua bà đi, Đức Phật ngài trả lời thanh niên xú phá, này thanh niên xú phá, trên thế gian này giữa người đàn ông người đàn bà họ vẫn là người như nhau cả. À, người đàn ông người đàn bà đó sống trên thế gian, người đó sống không biết cho đi, không chịu bố thí, à, thấy người khổ đau hay là gặp chư tăng, thấy chư tăng đi bát thì cũng không chịu cho đi, à, không bao giờ ra đặt bát đó. Thì người đó sống không chịu cho đi, không bố thí, à, không biết cúng dường, à, sống không bao giờ cho người khác cái gì cả, luôn luôn đặt bản thân mình là trên hết. Người đó không bao giờ cho đi, không biết cúng dường, không biết hộ độ chư tăng, không biết làm những cái phước thiện và sống một cuộc đời như vậy. Thì chính vì cái đời sống như vậy, sau khi họ thân hoại mạng chung, chính vì cái đời sống mà không chịu làm phước bố thí, không chịu làm những thiện pháp, thì tất nhiên người đó sẽ tạo những cái bất thiện. Nếu mà khi họ tạo những bất thiện như vậy thì chắc chắn họ sẽ rơi, khi họ thân hoại mạng chung thì họ sẽ đọa vào bốn đường ác đạo. Nếu mà đủ duyên được làm người lại ấy, thì người đó chắc chắn sẽ nghèo khổ, đói khổ. Là sở hành người ít tài sản, người không có tài sản. Lại nữa, có những người đàn ông, người đàn bà trên thế gian này họ vẫn là người, nhưng mà là người sống biết bố thí, biết gìn giữ giới và biết tu tập. Người này luôn luôn sống biết bố thí, à, thấy chư tăng đi bát, người đó biết cúng dường đặt bát, luôn luôn biết cúng dường đặt bát, luôn luôn tạo những cái phước lành, hộ độ chư tăng, làm những phước sự này, à, cả cuộc đời người đó luôn luôn biết cho đi, à, biết giúp đỡ những người nghèo khổ, biết giúp đỡ những người gặp khó khăn, luôn luôn chia sẻ ngọt bùi, luôn luôn là hỗ trợ cho nhiều người khi gặp khó khăn, luôn luôn sống có những phước thiện như vậy, luôn luôn sống biết bố thí, luôn luôn có đà ná. Chính vì có sự bố thí như vậy, sống có đời sống tốt đẹp như vậy, sau khi thân hoại mạng chung thì người đó sẽ được tái sanh về cõi trời. Sau khi hoàn mạng cõi trời thì người đó được duyên làm người ấy, thì người đó sẽ trở thành một người giàu sang phú quý. Một người giàu sang phú quý trong xã hội này. Nam bài cho giảng của đồng thì lúc gần này cho dù bố gỗ rô gỗ đi nhà mặt đất bí xíu ra bố đế xe yế đồ bố này phía gia đồ cho dù bố gỗ nhà gỗ lê đuôi miền nhà bà đi bí nhà đất ô gia bố đồ thế là chưa hả? Dạ ngồi mà ilo gần này Ajo jo do bogoro di pinyamada oza mwe do yonin do myo na phi ya di go le twi myan ne ya ba di ajo jo bogoro go pinyada oza bo chan do ju wa do myan myan do myo na phi ja di go le twi myan ne ya ba di yan go ma lu chen du wa le ke na a be ja a ri lo ajo bogo mya ga yon nyan do myo ma phi ja ywe ajo bogo mya ga မြင့်မြတ်သောမြတ်မှာဖြစ်ကြပါသည်နိဖြစ်ကြတော့ဘုရားဟုသူလားသူပါလူလည်းငါမြတ်စွာဘုရားအာမေးလျောက်လေသည်အဲ့ဒီအမေကိုမြတ်စွာဘုရားကသူပါလူလည်းဤလောကနဲ့အချိုးရောက်ကြအချိုးအမျိုးသမီးအချိုးမိန်းမတို့သည်မိုင်းမာနာကြီးကြပါသည်မိုင်းမာနာပြန်ခက်တန်ကြပါသည်မိုင်းမာနာနဲ့ခက်တန်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာပြည့်စုံသောဘုရားမြတ်ကိုလည်းနေရာမှာပြည့်ပင်နေကြပါသည် အယောသေးမြို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းအယောသေးမပြည့်ပဲနေကြပါသည်။ဘုဇောထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းမပူဇော်ဘဲနဲ့မာနနဲ့ခက်တန်စွာခတိတွေနေကြပါသည်။ငါပညာတတ်တာပဲ။ငါဥစ္စာဘောတာပဲငါချမ်းသာပါပဲငါချမ်းသာတာပဲဟုသောမာနဖြင့်တစ်ဖက်သားကိုအယောသေးမပြုတ်အလေးကရောမပြုတ်ပဲနေကြပါသည်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များ ဘေဘောရခမအကုသောကံကြောင့်မာနအကုသောကံကြောင့်အငယ်ဘယ်ငရေမရောက်ရပဲအပရာပရိယကုသောကံတမျိုးမျိုးထောက်မှန်လို့လူတော်ကရောက်လာသည်ရှိသောအဲ့လိုမာနနဲ့ခက်တန်စွာအယောသေးမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြုပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပူဇော်နေရာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေရာမှာပြည့်ရန်ဆရှိသောအကုသောကံကြောင့်ဤဘဝဝေပညာမတတ် အောဇာမွေတေသောအမနာယုံနေသောအမျိုးနှင့်ဖြစ်ရပါသည်။သူပါလူလန်းရှောအမျိုးကောင်သောအမျိုးသမီးတို့သည်မာနမရှိမာနကိုချရွဲ့စိတ်တဲ့နှုတ်ညံစွာဖြင့်အယောသည်ပြုတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းအယောသည်ပြုကြပါသည်။လက်ဟုတ်ရှိပြီးတော့ရှိခိုးထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းလက်ဟုတ်ရှိပြီးတော့ရှိခိုးကြပါသည်။နေရပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းနေရပေးကြပါသည်။ ပူဇော်ထက်သောပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းပဲမြန်မြန်နုံနုံနဲ့စိတ္တနှုံညံစွာပူဇော်ကြပါသည်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်များသေလွန်သောကာနယွာနပြေနနတနာနတမီဖြစ်ရွာ၍နတ်စီစဉ်ညာစွာတဲ့ဝခံစောကြရပါသည်။အကေရေလူရလူပြေရောက်လာသည်ရှိသောဘဝဟောင်းကမာနမထံနှုံညံမင်းဝဲစွာဖြင့်အယောသည်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေရွေပြု ညာတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်နေရပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေရပေးရန်အစရှိသောကုသကောင်းမွန်ဂါရဝကုသကံကြောင့်ဤဘဝဝေပညာတတ်သောမျိုးရောအပိစိယောဇာချမ်းသာကြွသောမျိုးရောအစရှိသည့်အပြင်ကောင်းသောမျိုးရောမြင့်မြတ်သောမျိုးရောနဲ့ဖြစ်ရပါသည်ဟုမြတ်စွာဘုရားကဖြေကြားတော်မူပါသည်။ Thưa tôn giả Gotama, vẫn là một chúng sanh, vẫn là một con người. Tại sao trên thế gian này có những người đàn ông, người đàn bà lại có sự khác biệt lẫn nhau? Tại sao người này lại thấp kém? Tại sao người này lại có quyền quý? Khi nhìn vào người đó mình thấy được cái sự thấp kém của người ta. Tại sao người này mình nhìn vào người đó mình cảm thấy được cái sự quyền quý của người ta? Đó, tại sao có sự khác biệt như vậy? Tại sao người này lại thấp kém, người này lại quyền quý? Thưa tôn giả Gotama, mong ngài hãy giải thích cho tôi. Đức Phật ngài trả lời ông thanh niên xuất phát này, thanh niên xuất phát, trên thế gian này có những người đàn ông, người đàn bà sống với lòng kiêu mạn, nghĩ rằng tôi là một người giàu sang, tôi là một người trí tuệ thì tôi không cần phải cung kính ai cả, tôi có đầy đủ tất cả thì làm gì tôi phải cung kính người khác, tôi giàu sang, tôi trí tuệ thì tôi không cần cung kính người khác. Người đó sống cả cuộc đời kiêu mạn, sống kiêu mạn, sống ngã mạn như vậy. Thì sau khi thân hoại mạng chung, người đó bị rơi vào bốn đường ác đạo. Sau khi kết thúc bốn đường ác đạo, người đó được duyên làm người, thì người đó sinh vào, trở thành một người thấp kém. Cũng vậy, trên thế gian này có những người đàn ông, đàn bà sống không kiêu mạn, sống biết cung kính. Dù người đó tuy giàu sang phú quý, dù có trí tuệ đi nữa, người đó luôn luôn có cái tâm cung kính với người đáng cung kính, luôn luôn sống biết khép mình, biết khiêm nhường. Cả cuộc đời người đó sống biết khiêm nhường như vậy, sống không kiêu mạn như vậy. Sau khi thân hoại mạng chung, người đó được sanh về cõi trời, Sau khi kết thúc cõi trời thì người đó được sanh làm người và chắc chắn người đó trở thành một người quyền quý cao sang. Này bà khoa, giảng của đồng hồ y lô gọi này, ai chú chú bà gọi nha, ở đây nhanh bia nha khóng bà bì rồi nhanh nhanh bà ninh gia tù bà gọi nha gọi lê trùm nhanh nha bà đi, ai chú chú, nhanh nhanh bà gọi lòng thêm nha tù, nhanh bia nha gọi lê trùm nhanh nha bà đi, giảng của đồng hồ lưu chân đủ bà lê gê nè bè giang chú bà gọi nha gọi nhanh nhanh bà ninh gia yu, ai chú bà gọi nha gọi nhanh nhanh bà nhanh bà gia bà đi, thì giờ rồi mua vào hôn tula bà lưu lên cả mấy miếng sau đó thì có miếng xoài miếng chèn cả tôi bà lưu lên đi lo cái này cho giao cho mấy mà miếng con bà mấy đầu thì bên nhà sĩ tôi lo con nhà hàng bà ngà ru à sinh cái về đi lo thì miếng có mấy miếng sau đó bà thì cái bên này cũng đó là xem bây giờ cũng đồ sờ ra vào lấy phía cái bên này ăn cũng đó là xem bây giờ ăn cũng đồ sờ ra vào lấy phía cái bản đề đề vị đề bản đề à đề vị đề bản xem nhá, mi vị thay đề địa số ra vào lớp nhá, mà mi vị thay chẳng gì thay đồ địa số ra vào lớp nhá, cái mấy cái gì mà nè, đi cái này đây ai đây à, đâu cái à, ai đây à, hi ai đây à, đâu cái à, họ đi, à bé, anh lâu nhiều quá, biểu hiện gì chứ đó, sinh nhật đâu cái, yêu gì bỏ, phi bỏ ra đi. A bé a lâu nhà gọi lâu đi chị đô, chị gọi lâu gọi là bà lâu, chị gọi chăm bà, chị nài bà đơn đi. Chị gia đô mù bà, hù a lô mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mê mấy sao thà mà miếng miếng giả bà mà miếng miếng để cả mà cú đồ này áo cú đồ con đà này mà con đà khoe xe gì mà đi ạ ấy là cú đồ này áo cú đồ con đà mà con đà có khoe xe gì đó mà đi để đuổi giặc mà con đà áo cú đồ lâu đi lâu mới để cả mà à bé ngay chơi vào giả bà đi à cái gì à bé mới giả về lúc về lúc bùa cô à bà ra bà đi à cú đồ cái này miếng miếng giả giả đi chứ đó thật đồ đi chứ bùa cô bình nhà đẹp bốc gồm nhà thằng nhà bà mâm nhà bà ngâm nhà thằng xin cái gì đi thằng đi nhà cô mà mấy cái gì hồ đồ à cú đồ cái nhà y hoa này nhà y nhà nuôi nâng giả giả bình nhà mà đẹp phía phía bà đi đồ bà lưu lê à chú yào giả chú à mẹ chú mấy bà đồ đi bình nhà đẹp bình nhà xí nhà bà ngâm nhà nhà thằng xin cái gì xem bây giờ cú đồ sổ ra bà bà lê phía à cú đồ sổ đi gà bê bà lê phía mi vui thay đề địa cả ba lê phía, chẳng chín thay đề địa cả ba lê phía, à bây giờ lâu rồi lâu đi chứ nó bây giờ rồi sinh nhật ba lê phía, à bây giờ lâu rồi lâu đi chứ rồi chăm ba ba lê phía, hôm mấy miếng sau đó giờ ba đi, ai lâu mấy miếng sau đó đó à cả bây giờ chỉ hai bằng à rồi miếng cả từ rồi ăn được cả, cú đồ sờ ra đã, à cú đồ sờ ra đã biết đi, ba năm đi ba năm sau đề địa lâu đi, đủ số đề địa thì hồi chẳng chín nhà mi. Tu sửa địa cũng có địa linh ngô sang địa mi sát địa viên biểu biểu đồ khả mà tu đi cũng có nè ác cũng có khoe gia đi để đối tượng ác cũng có mà có mong linh sang công đệ đàn na đi lai bảo na lâu điện lâu đệ khả mà ấy thì cũng có gan giọng đệ đệ khả mà na yo na bị đồ yo gặp bà đi à cái lúc bùa yo là đi chỉ đồ đồ tu đi đồ bùa hang cả bây giờ đã bốc gom nhà than bây giờ chỉ nhận đồ đồ công nhà than xin cái bì đồ cú đồ bà lê ác đồ bà lê sa đi à phiền đi lo đi qua mấy sào kia đấy cú đồ công mong nhau yêu anh này nhà yên nhà đôi miếng mà yêu bây giờ chỉ thi à bà đi đại lo đi về bây giờ có tiền tiền đồ à lo đi cú đại nhà bà đi đồ bà lưu lê ý cái lo lưu xin đồ bà lê cái này chụp bao gồm nhà cả ở đây là mấy mươi là lâu đời lâu đến qua hai đời ở đây giờ ở chỗ bao gồm nhà cả nhà nhà tôi nên ở chỗ bao gồm nhà cả nhà nhà tôi nên mà nhà bà đi học nhà số bao giờ năm bảy khoan mấy khoan ở phía giờ đồ mua bà đi chàng thanh niên xuất phá hỏi Đức Phật thưa tôn giả Gautama tại sao trên thế gian này giữa người đàn ông đàn người đàn bà họ vẫn là người giống như nhau cả tại sao họ có sự khác biệt lẫn nhau tại sao có sự khác biệt lẫn nhau tại sao người này lại trí tuệ nhạy bén lanh lẹ tại sao người này lại chậm chạp không có trí tuệ thưa tôn giả Gautama tại sao có sự khác biệt như vậy Đức Phật ngài trả lời chàng công tử, chàng thanh niên xuất phá. Này thanh niên xuất phá, trên thế gian này giữa người đàn ông, người đàn bà, có những người họ sống luôn luôn biết thân cận những bậc thiện trí. Rồi sau khi người ta thân cận những người đàn ông, người đàn bà đó thân cận những bậc thiện trí, thì khi thân cận bậc thiện trí thì người đó luôn hỏi những bậc thiện trí: này ngài, điều này nên làm, điều này không nên làm, điều này có phải thiện không, điều này có phải là bất thiện hay không, điều này đúng là sai, điều này tốt hay là xấu. Đó, luôn luôn hỏi những cái bậc trí như vậy. Khi thân cận những bậc trí luôn luôn hỏi như vậy. Khi người đàn ông, người đàn bà đó hỏi như vậy thì người đó sẽ hiểu ra, cái việc này nên làm, việc này không nên làm, việc này cần kiên tấn, việc này không nên kiên tấn. Đó, người đó luôn luôn biết được đúng sai với cuộc đời. Thì chính vì cái sự học hỏi như vậy, chính cái sự đa văn như vậy, người đó luôn luôn sống biết thân cận những bậc thiện trí và luôn luôn học hỏi như vậy, thì người đó có cái sự đa văn như vậy. Sau khi thân hoại mạng chung, người đó nhờ cái sự phân biệt đúng sai thì người đó luôn luôn biết cái điều tốt sẽ làm và luôn luôn tránh những điều xấu. Chính vì cái cách sống như vậy, người đó sẽ tạo ra nhiều cái phước thiện, tạo ra nhiều phước thiện, thì sau khi thân hoại mạng chung, người đó sẽ được tái sanh về những cảnh giới an lạc. Sau khi hoàn mãn những cảnh giới an lạc như cõi trời, nếu đủ duyên được làm người ấy, thì người đó sinh ra là người có trí tuệ nhạy bén. Cũng vậy, trên thế gian này có những người đàn ông đàn bà, họ sống không có sự phân biệt, không biết thân cận những bậc thiện trí, không biết thân cận những bậc thiện trí, luôn luôn không chịu học hỏi đúng sai. Khi mình làm việc này đúng hay là sai, điều nên làm hay không nên làm, việc làm đó thiện hay là bất thiện, việc này có lợi ích hay không lợi ích, người đó bất chấp, không cần phân biệt. Chính vì thiếu thốn sự học hỏi như vậy, không biết lắng nghe như vậy, không biết lắng nghe như vậy thì người đó sẽ tạo ra vô số bất thiện, bởi vì không phân biệt đúng sai mà. Là mình làm việc này đâu cần biết đúng sai đâu. Đó. Rồi chính vì không có sự hiểu biết như vậy thì người đó sẽ tạo những cái bất thiện. Thì sống tạo những bất thiện như vậy, sau khi thân hoại mạng chung thì sẽ bị rơi vào bốn đường ác đạo. Sau khi kết thúc bốn đường ác đạo, nếu được duyên làm người thì người đó xin làm người thiểu trí, không có trí tuệ. Tu bà lu le to le yan ta ve ta da ga ma ta ga ta du a lon kan da le yan go ba u sa chi ja le kan ma yo ni kan da le yan a chang chi ja le kan u to a chang chi ja le kan ma da ya da kan ye a mwe go khan ja ya gon e kan ma pa ri da ra na kan da le yan a go ya chi ja gon e kan ma kan bi me me da lo da kan ti ta de ta du a ro go hi na pa ri da da ya a yo a myan phi chen ga ဝိဘဇရိခွေကြဝေဖန်ရပြပါပေ၏မြတ်စွာဘုရားကသူ့ဘာလို့လဲဘတ်တော်ရလူရှင်သူ့ဘာလဲခေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာအဲ့လိုကံပါလျင်ကိုပဲဥစ္စာရှိလို့ပဲကံဆိုတာကိုလုပ်တဲ့အလောက်ကြောင့်ဟာလာကိုခံစားရတယ်ကိုကမကောင်းမောင်းလုပ်တဲ့ကံမှာအသက်တို့စေတဲ့တေသူမြတ်တဲ့ကိုတတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်တက်တို့ရသည်သူများတဲ့ကိုမသာတမမဆောင်ခြင်းခြင်းဆိုတဲ့ပါရိပါဒဝရတိကုသိုလ်ကံကြောင့်အသက်ရှင်ရသည်သူများကိုသူဘကိုနှိမ့်စေတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်အနာရောဂါများရသည်သူဘကိုမနှိမ့်စေပေဆောင်ခြင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ယောဂကင်းပြီးတော့ကျန်းမာပါကျန်းမာကြရသည်သူဘတို့ကိုဒေါသတည်းကြီးနဲ့ဆစ်ဆန်တွန့်ပြန်ခဲ့သောအကုသိုလ်ကံကြောင့်ရုပ်ဆိုးရပါသည်ရုပ်မလတ်မှာပါဖြစ်ရပါသည်သူတို့ဘတို့ကိုဒေါသနဲ့မဆစ်ဆန်မေတ္တာဖြင့်ညှို့ညွှန်ရှင်ရှင်နဲ့ဆစ်ဆန်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ရုပ်ရည်ဆင်းလက်ပါတင့်တယ်ကြရပါသည်သူဘလူလည်းနဲ့အဲဒီလိုသူဘတစ်ဖက်သားတို့ကိုအချို့ချို့တစ်ဖက်သားတို့ကိုမနာလိုဝန်တိုခဲ့တဲ့တစ်ဖက်သားကြီးပေါ်ချမ်းသာကိုမနာလိုတဲ့အိသအကုသိုလ်ကံကြောင့်တကောအနုဘောနိဗ္ဗာန်အရှင်ဝါကျော်စွာနိဗ္ဗာန်ရပါသည်တစ်ဖက်သားအပေါ်မှာမနာလိုမဖြစ်ကြီးပေါ်ချမ်းသာတာကိုမုရိဒာဘုရားဝမ်းမြောက်ခြင်းကုသိုလ်ကံကြောင့်မဟိသက်ခါလို့ခေါ်တဲ့တကောအနုဘောအရှင်ဝါကြီးမရပါသည်လူတဲ့တိုင်းတဲ့ကုဒါနာကုသောကံကြောင့်ချမ်းသာကြွားကြပါလေမလူမတိုင်းတဲ့မစ္စရိယအကုသောကံကြောင့်ဆင်းရဲမွေးတရားကြရပါသည်တဖက်သားကိုမာနနဲ့ဆက်ဆံနေခက်တန်းနေအယုံနေပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယုံနေမပေးရင်အစတဲ့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပူဇော်ရင်အကုသောကံကြောင့်ယုံနေတော့အမျိုးမှဖြစ်ကြရပါသည် ဖေသာဘောရိုးတေညဉ့်ပူဇော်ညဉ့်နေရာပေးရန်စားတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်မြင့်မြတ်သောမြတ်နာဖြစ်ရပါသည်။ပညာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုရှင်းကရမေးမြန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ပညာဉာဏ်ရဲ့ဉာဏ်သို့မြင့်ရပါသည်။တဝတ္တရဝါထာပညာရှိတို့တိုင်းရှင်းကရမမေးခြင်းအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်သို့နှိမ့်ကြရပါသည်။သူဘာလို့လဲအေးတော့တတ္တဝါရင် Sau khi trả lời những câu hỏi của thanh niên xuất phá, có 7 câu hỏi, tổng cộng là có 7 câu hỏi hả? Sau khi trả lời được kết thúc 7 câu hỏi thì Đức Phật nói với thanh niên xuất phá: Này thanh niên xuất phá, các loài hữu tình, tất cả chúng sanh trên thế gian này, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là thân quyến, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là sự. Nghiệp phân chia các loài hữu tình như vậy, nghiệp chính là sự nương tựa của mình. Bởi vì chúng sanh tạo pháp, nghiệp gieo cái nghiệp như vậy, có sự khác biệt như vậy mà sinh ra cái đời sống khác biệt. Đó. Bởi vì tất cả mọi thứ là do nghiệp, do cái hành động tạo tác thiện và bất thiện của chúng ta, tâm mắt, thiện và bất thiện. Chính vì cái sự tạo tác nghiệp như vậy, khác nhau như vậy mà có cái sự khác nhau trên thế gian này. Có người họ sống sát sanh thì sao? Thì họ đoạn thọ. Có người sống không sát sanh thì hỏi nào? Trường thọ. Có người sống gây hại đánh đập người này người kia thì họ như nào? Bệnh tật. Người sống không gây hại người khác, không đánh đập người khác thì luôn luôn sống khỏe mạnh, không bệnh tật. Người khác, có người sống luôn luôn thì sao? Sân hằng, bực mình, khó chịu, khó ăn, khó ở. Đó, đó. Thì sao? Thì sao? Thì có dung nhan, không được xinh đẹp, xấu xí. Có người sống không bao giờ bực tức ai cả, dù gặp những chướng duyên, chuyện này chuyện kia, luôn luôn gìn giữ, cái tâm mình luôn luôn được an vui. Thì người đó thế nào? Luôn luôn kiềm chế cái sự sân hận thì người đó trong tương lai sẽ có dung nhan xinh đẹp. Có những người sống không bao giờ đố kỵ người khác, khi thấy người khác thành công, khi thấy người khác giàu sang, người khác xinh đẹp, khi thấy người khác thành tựu những cái gì đó tốt đẹp trong cuộc sống, luôn luôn có cái tâm tùy hỷ thì người đó sẽ như nào? Sẽ có quyền lực. Còn lại người nào sống với tâm đố kỵ, luôn luôn thấy cảm thấy không hài lòng, cảm thấy không hoan hỷ, khó chịu khi thấy người khác được an lạc, hạnh phúc, được thành công tốt đẹp trong cuộc đời, để cái tâm đố kỵ chinh phục trong cả cuộc đời như vậy, thì người đó sẽ là người sống không, trong tương lai sẽ không có quyền hành, không có quyền lực. Lại có những người ấy, sống biết bố thí, biết cho đi, thì tương lai người đó sẽ được giàu sang phú quý. Còn sống không biết bố thí cho đi thì sao? Thì sẽ nghèo khổ, đói khổ. Là có những người ấy, thấp kém. Tại sao phải thấp kém như vậy? Bởi vì họ sống bằng cái tâm kiêu mạn. Lại có những người rất là cao sang quyền quý, bởi vì họ đã từng gieo cái nhân thiện là gì? Là sống không kiêu mạn. Lại có những người họ sống họ gieo cái thiện, cái nhân thiện gọi là học hỏi, luôn luôn học hỏi, luôn luôn học hỏi về điều tốt, điều xấu, luôn luôn phân biệt, luôn luôn biết điều đúng, điều sai, điều nên làm, điều không nên làm. Chính vì cái thái độ sống như vậy, tốt đẹp như vậy mà cái kiếp tương lai người đó trở thành người có trí tuệ. Là có những người si mê, sống không chịu học hỏi, luôn luôn thờ ơ với những cái điều tốt, điều xấu, điều nên làm, điều không nên làm, luôn luôn không chịu phân biệt như vậy, thì trong tương lai người đó trở thành người không có trí tuệ. Cũng vậy, chính cái sự tạo tác nghiệp, chính vì cái thái độ sống như vậy, cái sự tạo tác như vậy, cái chủ ý sống như vậy, chính vì cái sự tạo tác nghiệp thiện và bất thiện khác nhau như vậy mà cái đời sống giữa người này người kia khác biệt lẫn nhau. Đó, thì trong cái bài kinh này Đức Phật hãy nói rằng chính nghiệp tạo nên cái sự khác biệt giữa người này và người kia. Ai lời mẹ xóa bố ra gà phía chá rồi mô lấy đề gà mà tu bà lưu lên thì tí nhà này mua nghe tập bố bảo vệ rồi mẹ xóa bố ra chí xu tìm đi rồi bấy gần đàn bán đi bóng đôi chí tụi mẹ xóa bia nếu xóa bia hô bia xin chá ra em đã em ảnh thầy vừa gom vào thì phía xu bí rô ô yà kèng á bố gô rô mà này mẹ xóa bia mẹ yô mô tê yô xô xe sáng kê rê tu bà lưu lên thì tí chèng gà mà bán đi mẹ xóa bia xu bí rô အဲ့လိုရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ဆက်ဆံလာတဲ့ဥပမာဒုံးချင်းနဲ့သူလျှောက်ပါတယ်ညဇွာဖျားတဲ့အုတ်ကိုစီတံဝါနိကိုစေရမောက်တာတဲ့အိုးကိုအိုးမောက်တာတဲ့အခါမှာဘာအောက်မှာဘာမှမရှိဘာမရှိတယ်ဆိုတာမသိရဘူးဖျားလှန်လိုက်တဲ့အခါမှာသိရအဲ့လိုမောက်တာတဲ့အိုးကိုလှန်လိုက်တကယ်တော့လည်းကောင်းဖုံးကွယ်အဲ့လိုပြိဿာနံဝါဝူဝရေရာ ဒီစီဥစ္စာကိုဒဇွန်တခုနဲ့ဖုံးပွေထားတဲ့အခါမှာပါရှိတယ်လို့မသိရ။ဒါလမ်းပြလမ်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပါရှိတယ်ဆိုတော့သိရ။အဲ့လိုဖျားတဲ့ဖုံးပွေအဲ့တို့အရာကိုလမ်းပြီးတော့ပြလိုက်တကယ်တော့လာကောင်းမုံမသာဝမကအစိကေယမျက်စိလေးလမ်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဒါလမ်းမှာပဲဆိုတော့လက်ညှိုးနဲ့ညှံပြသလိုပဲဖျားတပည့်တော်မှာအစတော့ကအကုန်လုံးပိတ်ဖုံးနေတာဖျားဘာမှမသိခဲ့ဘူး။ဘာဆို ဒီနေ့ကစားပြီးတော့တပည့်တော်ဒီဖရာဒီယမင်္ဂရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုစီကပါတော့မြတ်စွာဘုရားအဲဒီတော့ယနေ့အချိန်ကစားပြီးတော့ယရဏသုံးပါးကိုအသက်သေးဆုံးကိုယ်ကိုစီကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မြတ်ပါဘုရားလို့သူ့ဘဝလူနဲ့ကမြတ်စွာဘုရားအရှောက်တာလေဒီ Sau khi Đức Phật giải thích xong về những câu hỏi của thanh niên xuất phát thì chàng thanh niên xuất phát đem lòng hoan hỷ với những điều Đức Phật đã dạy. Anh ta cảm thấy sáng tỏ khi lắng nghe những lời dạy của Đức Phật, lắng nghe những câu trả lời của Đức Phật. Sau khi lắng nghe tất cả những lời dạy của Đức Phật, anh ta hoan hỷ như vậy, anh ta thắc bạch kính bạch Đức Thế Tôn, còn rất tri ân ngài. Lúc đầu ấy thì thưa ông Dạng Gotama, đúng không? Là giống kiểu không tôn trọng đó. Nhưng mà sau này, sau khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp xong thì chàng thanh niên xuất phát này đem lòng hoan hỷ và có lòng tịch tín đối với Đức Phật. Thưa tôn giả, kính bạch Đức Thế Tôn, ngài giống như là một bậc mở nắp ra vậy. Nghĩa là sao? Là người luôn, là anh thanh niên này luôn luôn sống trong cái sự tâm tối, không hiểu biết là những nguyên nhân tốt xấu của cuộc đời này. Thì Đức Phật là người giống là mở ánh sáng cho người đó vậy đó, cho thanh niên xuống phá như vậy đó. Đức Phật đã đem đến cái sự an lạc, đem đến cái sự hiểu biết cho thanh niên xuống phá. Anh thanh niên này rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ và rất là rung động. Chính vì cái sự hiểu biết như vậy, sáng tỏ như vậy, qua cái bài pháp của Đức Phật, anh thanh niên anh hiểu rằng cái đời sống chỉ khác biệt như này, người này người kia, cái sự khác biệt giữa người này người kia là do nghiệp, do cái sự tạo tác thiện và bất thiện. Chính cái sự tạo tác thiện và bất thiện khác nhau như vậy đó mà có cái đời sống, có cái cuộc sống khác nhau. Anh ta đã hiểu được như vậy. Sau khi hiểu được như vậy, anh ta sáng tỏ ra và xin quy y Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Điều đó đi theo số lao quý bề các cái mà tốt đẹp nhất so với đó là phía giá đấy. Tu ba lu le a me nya so ba phi ja ba ro mu le di tiya wa na ja ja de ko di khana yaw le ja de bian na nang ngan tu nang ngan ta buddha ba da wen tu ro sin da karma ro di di tiya wa na ja ja de ka ma o mi mi ro wa a de che che chin ne so yin a de che chin ne so yin a de 90 tiya a de tan si ya ne chin ne so yin tu mya a de ma dai bin chang chin ja ba mi mi ro wa jan ma yi kaung chin ne yoga ma phi chin u so yin tu ro a de ko ma nei se bin ne chang chin ja ba မင်း တို့ က ရုပ် ရည် ချုံ မော် လှပ် ပ ခြင်း နဲ့ ဆိုရင် ဒေါသ မ ထွက် ပေ နဲ့ မေတ္တာ ထား ကြ ပါ ကို လည်း ပဲ ဒီ မှာ ရောက် တဲ့ တရား မှာ ရုပ် ရည် ချော ပြီး သား ပါ ပဲ နော် အဲ ဆို တော့ မင်း တို့ က အလာ တကော အာနန္ဒ ဝကြီး မှာ ခြင်း နဲ့ ဆိုရင် တဲ့ အဲ တဖက် သား ကို မနာ လို့ မ ဖြစ် နဲ့ တဖက် သား ချမ်း သာ ကြွား တာ ကို ဝမ်း မြောက် ဝမ်း သာ ဖြစ် ကြ ပါ နော် မင်းတို့ကပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူရပါကိုလူနေကြတာပါပဲเนาะအများကြီးလူရတဲ့အတွက်ချမ်းသာကြွယ်ဝကြမှာပါပစ္စည်းဥစ္စာเนาะအဲမင်းတို့ကမြင့်မြတ်သောမျိုးနိုင်ဘဝဆက်တံဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မာနမထားရနဲ့မာနနှိမ့်ချပြီးတော့ပူဇော်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်ကြပါအယောသေးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယောသေးပြုကြပါနေရာပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေရာပေးကြပါဒါရင်ကိုလည်းပ ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒ ala pinya shi yaha banga mya ai bogo re me myan ja ba kuto so ra ba le phya au lo so ra ba le me myan ja ba yaku tibi ya sa ro yaung ne le chain ga ma le be dagar ma re ti chin ne a chang ya rin akun lo me nai ba re me ba ala ana bi ma me ne ma me be ma ne ja ba ne ai lo di ti ya rin ko lai nai jit thong me so yin akun lo san pi ja ma phit ba de a long san pi ja ba a san pi ja ba se lo le su dong pat na pyu ye chiều ngày hôm nay ngài Tam Tạng 11 chia sẻ chúng ta có bài pháp cái bài kinh Chulakamma Vipanga Sutta, cái bài kinh tiểu kinh nghiệp phân biệt trong Trung Bộ Kinh. Thì ngài nói rằng sau khi ngài thuyết cái bài pháp này xong thì chúng ta đã hiểu đúng không? Tốt xấu ở kết quả như thế nào, thì ngài nói rằng tất cả Phật tử tại nơi đây hãy suy xét lại chính mình, mình muốn như thế nào. Ví dụ hãy suy xét lại chính mình đã hiểu rõ, khi mình lắng nghe cái bài pháp này thì mình đã hiểu rồi cái quả như thế nào, cái nhân như thế nào, cái quả như thế nào, mình hiểu nghiệp như thế nào rồi, đúng không? Thì ngài nói rằng mình muốn, ví dụ mình muốn không bệnh tật thì mình phải làm gì đó, mình không đánh đập người khác, mình không muốn yểu thọ như thế nào thì mình đừng giết hại chúng sanh đó. Rất là rõ, thì ngài Tam Tạng 11 nói rằng là rất là đầy rõ. Chỉ cần chúng ta nhớ được bảy cái câu hỏi đó và nhớ được bảy câu trả lời đó thì chúng ta có thể thực hành được rất là dễ dàng đó. Thì rằng thì ngài Tam Tạng 11 tại nơi đây tất cả những Phật tử tại nơi đây cũng đang làm, đang sống tốt như thế nào. Ví dụ để trở thành người có tài sản thì phải gì, phải bố thí. Thì ngài nói rằng tất cả hội chúng nơi đây cũng đang gieo rất nhiều cái sự bố thí, đã cúng dường rất là nhiều. Tại nơi đây các vị Tam Tạng đến Việt Nam thì chư tăng Miến Điện tới Việt Nam thì các Phật tử Việt Nam đang bố thí cúng dường, thì sao, thì đang là người gì, là người tương lai sẽ nào, sẽ là người có nhiều tài sản vì gieo cái nhân thiện bố thí. Cũng vậy đó, cũng vậy các vị Tam Tạng tới đây, mọi người cùng xung vầy tại nơi đây lắng nghe pháp bảo, lắng nghe những lời dạy của những vị thiện trí. Chính cái sự học hỏi như vậy, cái sự biết phân biệt đúng sai như vậy, biết lắng nghe pháp bảo như vậy, thì chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang thực hiện cái sự học hỏi trí tuệ. Thì tương lai như thế nào? Thì tương lai chúng ta sẽ có là người có trí tuệ đó. Qua cái bài pháp này thì nó rất là rõ ràng, rất là đầy đủ, chúng ta đã hiểu rõ. Thì sự kiện này là ngày Tam Tạng 11 đại diện Kiên Tăng, và chúc cho tất cả Phật tử luôn luôn được an vui và tinh tiến trên con đường hạnh phúc. ဒီနေ့ညစွာပြဟောကြားအပ်တော်ဆုလာကမ္မဝိဘင်္ဂဘုဒ္ဓံကိုဟောကြားရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဘေကောင်းစီရောပရဏတမရိဒ္ဓဆရာတော်ရှင်မြတ်တိရအသက်တရားကျမ်းမာရေးကောင်းစွာအသက်တရားရှိပြီးတော့စာရင်းရေးပြီးတော့ဒါနာပြုနိုင်ပါစေဖြာဒီတရားတော်မရိဒ်ဟုတ်လားကျမ်းမာရင်ကောင်းပြီးတော့အသက်ရှိပြီးတော့စီဝါရင်အောင်မြတ်သာသနာတော်ထောက်ပံ့ပြီးတော့အဘေဘေးကလွတ်မြောက်ပြီးတော့လူချမ်းသာနိုင်ချမ်းသာပ thì qua hôm nay thì ngài Đức Tăng Bà Một đại diện Chư Tăng chúc cho ngài đại trưởng lão hộ pháp luôn luôn được có tuổi thọ dài. Khi ngài có tuổi thọ, ngài sẽ phụng sự giáo pháp, sẽ đem đến lời lạc cho tất cả Phật tử Việt Nam. Và hôm nay ngài cũng chúc cho ngài luôn luôn được sức khỏe, luôn luôn được an vui. Và kết thúc bài pháp hôm nay. Ngày mai ngài Tâm Tạng Bảy sẽ là người thuyết pháp cả ngày.

Cái